Đan Đại Chí Tôn, chương 1989, tuyệt sát thiên nhân chiến khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chém, hai tay Khương Phàm vung đánh, thiên đao hoành không, xé rách càn khôn, quét ngang về phía trước. Nơi xa, số lượng lớn cường giả đều run rẩy ở trong lòng, đã nhận ra một loại khí tức để bọn hắn kinh hãi. Ầm ầm, oanh minh điếc tai, năng lượng ngút trời, như có vầng thái dương nổ tung tại sa mạc, cường quang chiếu thấu không gian, quá mãnh liệt, trực tiếp lan đến người vây xem xung quanh. Thực lực thiên nhân ấn đã tăng nhiều, nhưng lại lần nữa vẫn bị cường thế bổ ra. Đao thế kinh khủng mang theo tiềm lực toàn thân Khương Phàm, nhất là năng lượng trong thần nhãn kia, vô tình bổ vào trên thân Triệu Kinh Vĩ. Ầm ầm, trận bảo tạc đinh tai nhức óc, lần nữa khuấy động Đại La Sơn. Triệu Kinh Vĩ bị đối diện bổ ra, chiến khu be bét máu thịt, cơ thể hơn 50 mét nằm ngang bay ra ngoài. Toàn trường kinh hô, vô số người thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Lại là một đao bổ ra. Đây là đao pháp gì? Vậy mà lại có thể liên tiếp ngạnh kháng thiên nhân ấn. A, Triệu Kinh Vĩ vừa mới ổn định, lại lần nữa gào thét. Lần này đều nhét hai khối bảo cốt vào trong miệng, cưỡng ép nuốt xuống, kích phát thiên nhân linh văn, hấp thu thánh cốt huy lực. Chiến khu của hắn nhúc nhích, kịch liệt phồng lên, cảnh giới tiếp tục tăng vọt, giống như muốn chân chính bước lên cảnh giới thánh linh. Giờ khắc này thiên mệnh trên giới đều giống như muốn ép không được hắn. Thiên nhân ấn, Triệu Kinh Vĩ kích phát năng lượng toàn thân, ngưng tụ thiên nhân ấn mới. Thiên nhân ấn mới mơ hồ mông lung, phóng thích ra ba động làm cho người ta sợ hãi, càng có loại kiềm chế khó nói nên lời hơn. Triệu Kinh Vĩ muốn rách cả mí mắt, nhận lấy đau đớn to lớn, trực tiếp dung nhập thiên nhân ấn vào trong thân thể. Phóng thích, dung hợp, đây là hai vấn đề của thiên nhân ấn. Ầm ầm, Triệu Kinh Vĩ bộc phát khí thế, chiến khu khổng lồ phát ra uy thế kinh người giống như thiên nhạc. Hai con mắt đều phát ra cường quan chói mắt, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời, cát đá dưới đại địa đang gào thét. Giờ khắc này, hắn giống như trở thành thiên nhân chân chính, vùng không gian này đều đang bạo động. Đây mới là thiên nhân chiến khu, uy lực thiên nhân chân chính. Tiếng Triệu Kinh Vĩ hét lớn như thủy triều, đuổi giết Khương Phàm, cơ thể hắn kịch liệt phồng lên, đường vân bộc phát ánh sáng đến cực hạn, uy lực thiên nhân toàn diện phóng thích, toàn trường yên tĩnh, mấy triệu đôi mắt đều như tỏa sáng gắt gao tiếp cận chiến trường. Mà đối mặt với uy thế khủng bố tuyệt luân như thế, rốt cuộc Khương Phàm cũng hành động, gần như chỉ ở trong chớp mắt. Toàn bộ bốn, bản thân, đã thức tỉnh, trùng kích huyết mạch, khuấy động thần hồn, thực lực tăng vọt, ngay cả uy thế của thiên mệnh chiến giới cũng tiếp tục được tăng cường. Triệu Kinh Vĩ nhận tứ trọng áp chế, cảnh giới cùng huyết nhục chiến khu gian nan tăng lên lại nhiều lần hạ xuống. Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm ngập trời, bao phủ trời cao, bên trong hiện ra hình ảnh mông lung. Phảng phất trải rộng ra bức tranh vạn cầm, miêu tả tất cả linh cầm từ thời đại hoang cổ đến nay. Có phượng hoàng lăng tiêu, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có chim loan vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tuyệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loài hiển hiện, cùng thi triển hung uy. Nhưng tại đỉnh cao nhất của bức tranh, lại có thân ảnh đáng sợ đốt cháy khung trời. Chu tước phục thiên thuật. Khương Phàm bay lên không, hình thành tuyệt thế thần uy chấn nhiếp vạn cầm, phục sát vạn linh. Triệu Kinh Vĩ nhận phải áp chế, cũng đã điên cuồng. Hắn dùng toàn lực kích phát năng lượng thánh cốt, thúc dục thiên nhân ấn dung hợp, đối diện giết tới. Uy lực một quyền lay động đất trời, không gian sóng lớn giống như đại dương oanh động, phảng phất thiên nhân lâm thế, mà không chỉ là thiên nhân linh văn. Ầm ầm, trận bão tạc thảm liệt, lần nữa lay động đất trời. Cường quang, năng lượng, cuồng phong, trong nháy mắt đã tàn phá bừa bãi tám phương, khủng bố ngập trời, chật ních trong tầm mắt mọi người. Sâu trong va chạm, Khương Phàm cưỡng ép ngăn chặn, nhưng Triệu Kinh Vĩ đã bị đối diện đánh lui. Hai tay vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Chấn, Khương Phàm chỉ đại sơn thượng cổ phía xa, giống như mãnh thú cuồng kích bay ngang qua bầu trời, chống đỡ năng lượng bạo động đánh về phía Triệu Kinh Vĩ. Triệu Kinh Vĩ chật vật ổn định, tức giận đến không kiềm chế được. Rõ ràng đã toàn lực ứng phó, vậy mà lại thua hết lần này tới lần khác. Cảnh giới áp chế đáng chết, để toàn thân hắn khó chịu không nói ra được. Hô hô hô hô, núi lớn hoành hành, quy cơ tăng vọt, kích thước 20-30 mét từ trước đó đã đạt đến 100 mét. Khí lãng sôi trào càng là có thể so với thiên nhạc. Triệu Kinh Vĩ thôi động năng lượng, cưỡng ép tạo nên hai tay, nhấc lên trọng quyền, đối diện bạo kích, oanh, núi lớn bị cưỡng ép chấn mở, nhưng thân thể vừa mới trọng thương lại run rẩy kịch liệt. Chật vật tháo chạy vài chục bước, ngay sau đó, ngọn núi lớn thứ hai, thứ ba, không ngừng liên tục lao tới. Triệu Kinh Vĩ điên cuồng ngạnh kháng, nhưng lực lượng lại khó kiểm soát, càng ngày càng chật vật. Khi ngọn núi thứ 38 va chạm, trọng quyền của hắn đã trực tiếp vỡ vụn, ngực bụng nhấc lên, chỗ thủng phun máu, nhưng núi lớn vẫn không trở ngại, liên tiếp oanh kích, lùi cho ta, a a a a, miệng Triệu Kinh Vĩ đầy máu tươi, kích phát đường vân toàn thân. Chấn động thánh cốt trong cơ thể, ở trong chớp mắt phóng xuất ra ba động khủng bố, nhấc lên uy lực và năng lượng vô tận giống như biển động. Cuồn cuộn trên chiến trường, gian nan đánh lui tất cả núi lớn, nhưng khi năng lượng đang cuồn cuộn, núi lớn tháo chạy, trong chốc lát, một bóng người đã rạch phá không gian ra, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Quá nhanh, cứ như mạnh hơn giới hạn không gian, càng không nhìn lấy hắn cưỡng ép thả ra năng lượng bạo động. Chu Tước Lăng Thiên Thuật. Sau khi Khương Phàm lắng đọng toàn diện, hắn đã nhanh chóng thi triển ra, áp đảo phía trên Vạn Cầm Thiên Hà. Biểu tình dữ tợn trên mặt Triệu Kinh Vĩ còn đang khuếch tán, tiếng gào thét điên cuồng còn không có dừng lại, thì thân ảnh trong con mắt kia đã tới gần. Ở trước mặt siêu cấp chiến khu hơn 50 mét của hắn, thân ảnh kia lộ ra vô cùng nhỏ bé, lại tại lúc hắn giật mình, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước đầu của hắn. Cách chương